Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, chương 23.233. Ở hệ thống nhắc nhở hắn thành công công lược Phùng Ngọc lúc sau, Mặc Dương liền cảm thấy Phùng Ngọc thái độ có chút thay đổi. Phía trước Phùng Ngọc luôn là sẽ cố ý vô tình tới hắn bên người biến đổi pháp nhi tăng lên hảo cảm độ, thổi lỗ tai, sờ eo, ấp ấp ôm ôm, quả thực khó lòng phòng bị. Như vậy hành vi cùng nhiệt tình một lần làm hắn cho rằng hắn mới là cái kia bị công lược đối tượng. Nhưng hiện tại Phùng Ngọc đối mặt hắn lại đứng đắn rất nhiều. Liên tiếp vài thiên Phùng Ngọc nhiều nhất chính là ôm bờ vai của hắn như là anh em tốt giống nhau. Đi nhà ăn ăn cơm ăn đi, chẳng sợ ăn cơm thời điểm Phùng Ngọc vẫn như cũ sẽ đặc biệt nhiệt tình cho hắn gắp đồ ăn. Nhưng là như vậy nhiệt tình cùng phía trước nhiệt tình so sánh với, làm người thoải mái mà sẽ không cảm thấy xấu hổ kỳ quái. Mặt khác, lúc sau một vòng, Phùng Ngọc hảo cảm độ chỉ chướng một điểm mà ni, đây cũng là làm Mặc Dương thập phần khó hiểu một chút. Phía trước trò chơi hệ thống báo cho hắn công lược thành công điều kiện là thành công công lược một vị bạn cùng phòng, tăng lên này hảo cảm độ đến 100 mà ni đạt thành hồng nhạt vườn trường 5 tháng kết cục. Trò chơi C cấp thông quan. Thông quan khen thưởng 100 mộng tưởng tệ. Hơn nữa trò chơi thời gian nội thu được lễ vật, nhưng mang ra mộng tưởng thế giới đổi, dựa theo như vậy thông quan điều kiện, hắn chỉ có ở đem bạn cùng phòng hảo cảm độ soát đến 100 mãn giá trị thời điểm mới xem như thành công công lược một vị bạn cùng phòng. Nhưng thành công công lược Phùng Ngọc thời điểm, Phùng Ngọc hảo cảm độ chỉ có 90. Này cùng thông quan điều kiện không hợp. Hơn nữa, ở trong trò chơi vượt qua một vòng thời gian, Phùng Ngọc hảo cảm độ chỉ chướng một điểm. Cái này làm cho Mặc Dương cảm thấy, mặc dù là hơn 3 tháng sau trò chơi thông quan thời điểm, hắn đều không nhất định có thể đem Phùng Ngọc hảo cảm cấp soát đến mãn giá trị. Đừng nhìn khoảng cách mãn giá trị chỉ còn lại có 9 điểm mà đi, này phi thường kỳ quái. Rõ ràng hẳn là phi thường hảo soát hảo cảm giá trị. Ở hắn công lược sau khi thành công lại như là hoàn toàn bất động dường như. Loại cảm giác này giống như là ở Phùng Ngọc hảo cảm giá trị đạt tới 90 kia một khắc khởi, hắn mới chân chính bắt đầu công lược Phùng Ngọc người này dường như. Mà cùng với nói là công lược, Mặc Dương tự hỏi một chút chính mình gần nhất cùng Phùng Ngọc chi gian hộ động cùng với thái độ, cảm thấy càng như là hắn chân chính cùng Phùng Ngọc kết giao bằng hữu, đem hắn trở thành một cái chân nhân đối đãi lên. Mặc Dương ăn tặc đùi gà, cảm thấy đầu óc quả thực một đoàn hồ nhão. Chẳng lẽ ta kích phát cái gì che giấu nhiệm vụ, trong trò chơi vai chính tổng hội có kỳ ngộ, vẫn là này lại là một cái khác trò chơi che giấu hố to. Hắn nghĩ, ngẩng đầu thế nhưng ở nhà ăn thấy được một cái hắn tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này nhìn đến người. Ở hắn trong tưởng tượng hẳn là hai chân nhũn ra, đỉnh đầu thanh hắc, đầy mặt túng dục quá độ Tống Ngạo Thiên đồng học, thế nhưng đứng xuất hiện ở nhà ăn mua cơm. Hơn nữa từ hắn kia đầy mặt xuân phong đắc ý biểu tình thượng xem, thật là nhìn không ra bất luận cái gì một chút hắn thể hư thận không tốt bộ dáng. Hắn lúc này cơ hồ là dùng một loại thập phần đắc ý thần thái đối với cửa sổ múc cơm nhà ăn A-di nói: Thanh đạm ăn ngon đồ ăn đánh 3 phần. Ta muốn đợi lát nữa đi cho ta cục cưng nhóm ăn. Mặc Dương thiếu chút nữa đã bị chính mình một ngụm cơm cấp sặc tử. Hắn dùng sức đấm ngực rót một ngụm canh mới gian nan đem cơm cấp nuốt đi xuống. Đầy mặt đều là khiếp sợ. Ngoại tào, nghe gia hỏa này nói vừa ý tư. Hắn chẳng lẽ là bằng bản thân chi lực đem hắn ba cái bạn cùng phòng tiểu kiều thê đều cấp công hạ. Không tới giường sao, hắn chẳng lẽ là ăn cái gì đáng sợ thúc tăng lực. Mà Mặc Dương này thật lớn động tác cũng khiếp sợ tầm mắt cũng khiến cho Tống Ngạo Thiên chú ý. Hắn vừa chuyển đầu liền cùng Mặc Dương đánh cái đối mặt. Sau đó, lộ ra một cái tự cho là tà mị quyến cuồng cười. Hơn nữa, lại chớp một chút mắt. Mặc Dương lần này thiếu chút nữa không đem nuốt xuống đi cơm cấp lại nhổ ra. Hắn dùng tay che lại hai mắt của mình. Nghĩ thầm huynh đệ. Chính ngươi là cái gì mặt hàng, ngươi trong lòng thật sự không số sao? Cho dù là trong trò chơi công lược, đối tượng ái ngươi ái khăng khăng một mực. Nhưng lão tử là chân nhân a, Lão tử thẩm mỹ cùng chỉ số thông minh đều tại tuyến A. Tống Ngạo Thiên mấy ngày này quá đến có thể nói là thoải mái thấu. Từ hắn cùng chính mình ký chủ bắt đầu rồi tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị giao dịch. Hắn mỗi ngày đều có thể đủ bán ra 3 điểm tinh thần lực cùng 60 sinh mệnh giá trị. Như vậy thêm lên chính là 480 khối mộng tưởng tệ A. Hắn loại một tháng đồ ăn cũng thu hoạch không được nhiều như vậy tiền. Hiện tại hắn một ngày liền có 480. Mỗi ngày đều có thể mua một chương một bậc kim thương không ngã tạp. Từ có kim thương không ngã tạp, hắn ở trò chơi trong thế giới không bao giờ sẽ bị cùng phòng ngủ kia 3 cái tiểu yêu tinh cấp làm. Cho hạ không tới giường, ngược lại hắn có thể lấy một địch tam, làm cho bọn họ 3 cái tất cả đều hạ không tới giường. Nhìn này 3 cái ở trong thế giới hiện thực hắn táng ra bại sản đều không thể chạm vào cực phẩm mỹ. Nhân ở hắn thân, hạ kiều xuyễn bộ dáng, Tống Ngạo Thiên liền kích động cả người máu sôi trào. Mà trừ lần đó ra mỗi 3 ngày còn có thể nhiều mua một chương một bậc mạnh mẽ vương biến thân tạp. Tuy rằng người sau công hiệu thật sự là rất ít, người dẫn đường nói cho hắn phỏng chừng 100 chương đại lực vương biến thân tạp mới có thể đủ. Làm hắn lực lượng tăng lên 1 đến 3 điểm, nhưng ở mộng tưởng thế giới lực lượng tăng lên 1 điểm. Ở thế giới hiện thực liền tương đương với có thể nhiều dơ lên 10kg trọng vật. Tích tiểu thành đại về sau, hắn tuyệt đối có thể trở thành một cái siêu việt nhân loại cực hạn đại lực sĩ. Tống Ngạo Thiên phi thường vừa lòng. Hắn tưởng, không dùng được nửa năm thời gian, hắn là có thể đủ ở hiện thực giữa trở thành một kẻ có tiền lại có sức lực thành công nam nhân. Mà chờ đến hắn giá trị con người quá 100 triệu lúc sau, hắn liền ở trong hiện thực bao dưỡng mấy cái sẽ hầu hạ người lại lớn lên đẹp tiểu nam sinh. Ngày ấy tử quả thực tái quá thần tiên. Hắn chính cấp này mấy chương 3 cái tiểu yêu tinh múc cơm đâu. Bỗng nhiên liền cảm thấy giống như có người ở nhìn chằm chằm hắn xem monster hắn vừa chuyển đầu liền. Thấy được kia chương làm hắn thường thường đều sẽ nhớ tới. Thập phần câu nhân tuấn mỹ tiểu nam sinh. Đặc biệt là cái này tiểu nam sinh cặp mắt kia. Nó lại hắc lại lượng. Tựa hồ khi nào đều lóe kiêu ngạo tự tin quang. Kia hơi hơi thượng chọn khóe mắt càng là giống một cái tiểu móc. Thường thường câu một câu hắn tâm ni hắc tương đương, Tống Ngạo Thiên cười. Hắn nhắc tới chính mình đóng gói tốt tam cơm hộp, lại không có hướng phòng ngủ bên kia đi đến, mà là bước chân vừa chuyển liền đi tới Mặc Dương bàn ăn bên. Rồi sau đó Tống Ngạo Thiên buông hộp cơm, dùng một cái tự cho là thập phần soái khí tươi cười nhìn về phía Mặc Dương. Đối hắn nói, đồng học, ngươi vừa mới làm gì vẫn luôn nhìn ta. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá xoái, Mặc Dương, ngoặc kép, hắn khống chế được chính mình tay phải, mới không có làm nó từ trong túi móc ra hoàn nhất, chế tác, sống không bằng chết, ngứa phấn, giải ra. Hỏa này vẻ mặt, tuy rằng vừa mới Mặc Dương nhìn thấy hắn thời điểm thật sự là bị kích thích một chút. Nhưng hiện tại Dương Hắc Quyển đồng học đã nội tâm không hề dao động. Huynh đệ, đã chết này tâm đi. Ta và ngươi giống nhau, Tống Ngạo Thiên lần đầu tiên nghe được Mặc Dương mở miệng. Cảm thấy cái này mỹ nhân thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe. Bất quá hắn có điểm lộng không hiểu mỹ nhân ý tứ. Cái gì kêu ta và ngươi giống nhau? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là mặt trên? Tuyệt đối không lo chịu. Mặc Dương trực tiếp phiên cái đại bạch mắt. Nghĩ thầm mộng tưởng thế giới quả nhiên vẫn là sẽ không tùy ý giết chết ký chủ nhóm. Liền này chỉ số thông minh cùng cảnh giác độ, đổi cái đại chạy trốn hoặc là chiến đấu trò chơi, hắn đều sống không quá 3 ngày. Ta cũng là mộng tưởng thế giới người, Tống Ngạo Thiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn rốt cuộc đem đầu óc từ phía dưới chuyển qua mặt trên. Hơn nữa bắt đầu tự hỏi, a, ngươi thế nhưng cũng là mộng tưởng thế giới người. Mặc Dương bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng vậy huynh đệ, chủ yếu là tên của ngươi đặc biệt. Ta vừa nghe liền cảm thấy nó thập phần khí phách, sau đó liền cảm thấy chúng ta khả năng giống nhau. Hiện tại ta đã có thể xác định, cho nên ngươi có thể đổi cái công lược, đối tượng, Tống Ngạo Thiên ha ha hai tiếng. Trong lòng có chút ngứa lại có chút đáng tiếc, nếu không phải trong trò chơi công lược, đối tượng, kia hảo cảm độ khẳng định sẽ không thực dễ dàng bay lên. Bất quá thật không nghĩ tới trong thế giới hiện thực cũng có lớn lên như vậy đẹp người. Bọn họ hai cái còn như vậy, có duyên phận thế nhưng tiến vào cùng cái trò chơi thế giới. Tống Ngạo Thiên đầu óc khống chế không được nghĩ tới hắn xem qua những cái đó ngựa giống tiểu thuyết. Hơn nữa cơ hồ là đặc biệt mù quáng đích xác định rồi. Cái này hắn cái thứ nhất gặp được đều là chân thật trong thế giới đại mỹ nhân. Chính là hắn xưng bá thế giới chi trên đường cái thứ nhất chính cung phu nhân. Người này nhất định sẽ ở hắn bên người không rời không bỏ. Cùng hắn cùng nhau vượt qua các loại nguy cơ. Hơn nữa giúp hắn hảo hảo quản lý hậu cung cùng hậu cần. Tống Ngạo Thiên nghĩ như vậy. Hai mắt liền càng ngày càng sáng. Nhìn Mạc Dương ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng thân thiết. Mà lúc này Mạc Tổng Tài tay bút nhìn trước mắt xuất hiện cái kia hệ thống trên màn hình Tống Ngạo. Thiên hảo cảm độ như là ngồi hỏa tiễn giống nhau phi thăng. Từ 5 điểm trực tiếp nhảy đến 25 điểm. Lại nhảy đến 50 điểm. Cuối cùng dừng hình ảnh ở 70 điểm thời điểm. Hắn đã ngốc, không phải. Có phải hay không hệ thống ra bắc A. Ngoạn tào ta liền yên lặng ngồi ở chỗ này một câu cũng chưa nói ngươi mẹ nó là có thể đem hảo cảm độ. Trực tiếp từ 5 nhảy đến 70. Đó có phải hay không lão tử lại đối với ngươi cười một chút. Ngươi là có thể bị ta công lược thành công A. Này mạch não rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngươi. Mạc Dương thần sắc phức tạp không biết nên nói cái gì hảo. Bên kia Tống Ngạo Thiên lại nhanh chóng thu hồi hắn tư tưởng. Sau đó cười đối Mạc Dương nói. Ai, tương phùng chính là có duyên a. Đừng ngươi a ta, ta kêu Tống Ngạo Thiên. Đương nhiên đây là mộng tưởng thế giới tên. Ngươi trực tiếp kêu ta Tống ca là đến nơi. Ngươi, là kêu Dương Hắc Khuyển sao? Tên này như thế nào như vậy đáng yêu đâu? Ta kêu ngươi A Khuyển thế nào? Dương A Khuyển, ngoặc kép, Phú Ngọc kêu đều so ngươi dễ nghe. Ngoặc kép, ngươi vẫn là kêu ta Tiểu Dương đi. Tên của ta không khởi hảo. Tống Ngạo Thiên ha hả cười hai tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. A Khuyển nghe tới rất đáng yêu. Mạc Dương, ngoặc kép, Tống Ngạo Thiên lại nói. Nếu chúng ta hai cái đều là đến từ mộng tưởng thế giới người. Kia ở trong trò chơi này nhưng thật ra có thể giúp đỡ cho nhau. Ta hiện tại cũng không tệ lắm. Đã đem ba cái công lược, đối tượng hảo cảm độ đều cấp soát đến 85 lạp. Liền chờ cuối cùng khảo xong thi đại học. Ta là có thể đạt thành A cấp thông quan. Có 1.000 mộng tưởng tệ cùng một chương hồng tạp đâu. Mạc Dương nghe đến đó đôi mắt hơi lóe. Lộ ra một cái làm Tống Ngạo Thiên phi thường hưởng thụ kinh ngạc biểu tình. Tống ca ngươi lợi hại như vậy a? Thế nhưng đã công lược thành công ba người sao? Ngươi làm như thế nào được a? Tống Ngạo Thiên hắc hắc cười hai tiếng. Tuy rằng kia ba cái tiểu yêu tinh đặc biệt sẽ truyền người. Nhưng là ngươi Tống ca ta chính là kim thương không ngã. Khụ, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng hơi kém chịu không nổi. Rốt cuộc ba người cũng không phải là một người. Rất khó thu phục đúng hay không? Cho nên, lúc này liền phải động động đầu óc lạp tương đương. Mạc Dương vẫn là vẻ mặt sùng bái. Là cái gì phương pháp a Tống ca? Ngươi mau nói cho ta biết bái. Ngươi nói cho ta cái này. Ta lại nói cho ngươi ta ở trong trò chơi phát hiện một chút sự tình. Chúng ta có thể cùng có lợi hỗ trợ cùng nhau xưng bá trò chơi a. Cùng nhau xưng bá trò chơi mấy chữ này hoàn toàn phù hợp Tống Ngạo Thiên ảo tưởng. Hắn lập tức liền nhịn không được duỗi tay nhéo một phen Mạc Dương khuôn mặt. Cảm giác được kia hoạt nộn xúc cảm trong lòng nóng lên. Sau đó nói, ai, tiểu tử ngốc, mộng tưởng thế giới có như vậy nhiều tấm các đâu, muốn làm cái gì không được a? Kim thương không ngã tạp cùng đại lực sĩ tạp nhiều mua điểm nhi. Ngươi là có thể bắt lấy bọn họ lạp, dù sao, bọn họ hảo cảm soát nhanh như vậy, đối bọn họ nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, lại ấp ấp ôm ôm một chút, lập tức là có thể thăng hảo cảm sao? Mạc Dương nét mặt biểu lộ giả cười. Nguyên lai mộng tưởng thế giới tập còn có thể dùng đến trong trò chơi a. Tống ca, ngươi thật lợi hại, hơn nữa, có thể mua nổi như vậy nhiều tập, ngươi khẳng định rất có tiền đi. Ta ở mộng tưởng thế giới cũng chỉ có thể làm ruộng kiếm tiền đâu, Tống Ngạo Thiên cười càng tự. Đắc, bất quá hiện tại hắn nhưng không tính toán đem có thể bán tinh thần lực sự tình nói cho A Khuyển. Nói như thế nào cũng muốn chờ về sau hai người càng thân cận. Mới hảo thuyết ra tới đâu. Cách đó không xa, chậm gì gì dịch tới rồi nhà ăn. chuẩn bị tìm Mặc Dương thương lượng điểm sự tình hoàn nhất. Mới vừa ngồi xuống liền thấy được Tống Ngạo Thiên ít mỗ khuyển mặt động tác. Cơ hồ là ở nháy mắt hắn liền nghĩ tới 100 loại băm tay lột da dọc xương thực dụng phương pháp. Ngoặc kép, ân, đến thêm chút sinh mệnh đáng giá, bằng không hắn liền yêu nhất giải phẫu đau đều niết không đứng. Dậy đâu, tác giả có lời muốn nói. Tống Ngạo Thiên, ta mỗi ngày có thể bán 480 mộng tưởng tệ. Ta siêu cấp có tiền. Mặc Dương, nhu nhược mà thiên phú ta thật nghèo a. A, lại câu đến một con đại con cua. Hoàn nhất, sinh mệnh giá trị quá thấp ảnh hưởng kiếm tiền. Hôm nay cà chua cùng trứng gà vẫn như cũ tất cả đều bị ta bao viên. Quý Thanh Dương, ta hiện tại có 6 khối địa. Trầm mê loại cà chua kiếm tiền cơ hồ quên giết người. A oa lại thu không được. Moa moa, hết chương.